Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 627. Ta có bạn gái, góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, tới đây, bảo đảm không đánh ngươi. Bắc Minh đại tổng giám đốc đang nói lời này, khóe môi mỉm cười, ánh mắt nhu hòa, rõ ràng chính là một bộ nho nhã cao quý. Lời này cũng bất quá là nói đùa, một mặt ôn hòa như vậy, để cho cái phóng viên kia chẳng những chưa từng có đi, ngược lại thối lui hai bước. Ánh mắt mọi người rơi vào trên người hắn, mọi người vừa cười vừa nói, đều đã tại xì xào bàn tán. Có thể bị Bắc Minh đại tổng giám đốc nhìn tới quả thực là chuyện mọi người tha thiết ước mơ, nhưng mà vấn đề phóng viên này vừa rồi hỏi quả thật quá bén nhọn chút này không tại ám chỉ thủ đoạn Bắc Minh giả tán gái lợi hại, mấy người phụ nhân bên người còn có thể dỗ được thỏa đáng sao? Người ta một cái xí nghiệp lớn thành thật nghiêm túc nhiều năm qua như vậy khi nào thì truyền chuyện xấu khó coi. Cho tới nay bởi vì anh đối với Du Phi Phàm giúp đỡ, mọi người đem hai người kia kéo cùng một chỗ, nhưng gần đây hơn một cái danh khả cho nên việc này mới có thể bị giang xào, bằng không lấy tác phong anh làm việc khiêm tốn, những thứ tin tình cảm này vốn không nên xuất hiện tại chung quanh của anh. Ánh mắt Bắc Minh Dạ vẫn rơi vào trên người phóng viên kia như cũ, thấy hắn không muốn tới đây, anh cười cười tùy ý nói. Đem vị tiểu ca này mời đi theo, chúng ta uống ly cà phê, nói chuyện nhân sinh. Giật thang bên người lập tức đi nhanh hướng phóng viên kia đi đến. Trước mắt bao người bọn họ không có khả năng xuất thủ đả thương người, phóng viên kia không nên sợ hãi, nhưng mà thấy giật thang hướng chính mình đi tới, anh ta chính là có một loại kích thích muốn lập tức chạy đi. Tại thời điểm giật thang sắp tiếp cận chính mình, anh ta rốt cục nhịn không được, hai chân một bước nhanh chóng liền hướng phương hướng cửa chạy đi. Nhưng tốc độ anh ta nhanh, tốc độ giật thang nhanh hơn, mới đi hai bước liền bị nhấc lên. Giật thang mang theo anh ta tựa như xách con gà con một dạng, trực tiếp xách đến trước mặt Bắc Minh Dạ. Phóng viên kia đã sợ đến ngay cả thở mạnh cũng không dám thở, nơm nớp lo sợ đứng ở bên cạnh Bắc Minh Dạ, hừ cũng không dám hừ một tiếng. Người phía dưới cũng là tất cả ngừng thở, nghĩ muốn nhìn Bắc Minh Dạ rốt cuộc phải làm chút gì. Hôm nay mỗi cái phóng viên tạp chí lớn đều đã ở đây, anh là cái xí nghiệp thành công, không có khả năng bởi vì việc nhỏ này đối với phóng viên xuất thủ, anh nếu là xuất thủ, hình tượng từng ấy năm kinh doanh tới nay nhất định sẽ sụp đổ. Bất quá nói đi nói lại Bắc Minh Dạ kinh doanh cái hình tượng gì? Hiện tại hồi tưởng lại cảm thấy được người ta tựa hồ chưa bao giờ kinh doanh cái gì? Bên ngoài đối với nhận thức của anh tất cả đều là người không liên quan chính mình suy nghĩ ra, người ta một không thích truyền thông, hai không thích công khai lộ diện cao điệu làm việc, hình tượng cố định thật đúng là không có. Chỉ thấy Bắc Minh Dạ vươn ra bàn tay to, vỗ nhẹ nhẹ đầu vai phóng viên bị giật thang giữ ngồi ở bên cạnh, khóe môi cười tốt như vậy, ánh mắt trong suốt. Mặc dù ánh mắt thâm ô kia làm cho người ta nhìn không thấu, nhưng giờ này khắc này Bắc Minh đại tổng giám đốc vẫn phong thái bức người như thế, đừng nói nữ nhân liền ngay cả nam nhân cũng không nỡ rời ánh mắt. Anh chỉ là cười yếu ớt nhìn phóng viên ngồi tại bên người không ngừng phát run một cái cười nói. Người đã nghĩ như vậy biết như thế ta hiện tại liền nói với các ngươi cái rõ ràng, rõ ràng. Ánh, góc truyện audio.com, mắt từ trên người phóng viên rời, quét phía dưới một vòng, anh cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói. Ta đã có bạn gái, mọi người không nên truyền chút chuyện xấu gì ở bên ngoài cho ta sợ bạn gái ta hứng. Bắc Minh đại tổng giám đốc chính mồm thừa nhận có bạn gái rồi. Nói mấy câu, để cho người phía dưới nhất thời nổ oanh, dù cho vừa rồi không khí lại vẫn có vài phần quỷ dị, nhưng nghe đến anh nói như vậy, mọi người hưng chí lập tức đã bị dẫn ra. Lập tức liền có người hỏi, Bắc Minh tiên sinh, bạn gái theo như lời ngươi chính là Du Phi Phàm tiểu thư sao? Các ngươi khi nào thì chuẩn bị kết hôn? Bạn gái ta tuổi còn nhỏ, còn không có sinh nhật quá 20 tuổi, ta cuối cùng được phải đợi cô qua sinh nhật mới có thể cùng cô kết hôn, bằng không người ta có thể nói ta trâu già gặm cỏ non, các ngươi nói đi. Bắc Minh Dạ cười yếu ớt nói, có người mỉm cười, có người lại không hiểu, Du Phi Phàm đã 25 tuổi kia bạn gái nhỏ theo như lời anh kia chưa đầy 20 tuổi, chẳng lẽ thật là cái học sinh nữ kia? Trước TV danh khả cầm thật chặt một đôi đũa, bởi vì anh nói mấy câu kia, một lòng lập tức cuồng nhảy dựng lên. Không 20 tuổi, cô hít sâu một hơi, kích động được ngay cả đầu ngón tay đều đã tại phát run. Đây là lần đầu tiên Bắc Minh Dạ tại nơi công chúng công khai loại chuyện này, bạn gái không đến 20 tuổi kia trong miệng anh, có thể hay không thật là cô? Bắc Minh tiên sinh, có thể hay không nói rõ ràng một chút? Chẳng lẽ Du tiểu thư không phải vị hôn thê ngươi sao? Lại có phóng viên cướp hỏi, Bắc Minh Dạ vẫn mỉm cười khóe môi như cũ, cả người xem ra xuân phong đắc ý, hào quang chói mắt. Du Phi Phàm là em gái một vị bằng hữu đã qua đời của ta, bởi vì đáp ứng vị bằng hữu kia muốn chiếu cố cô cho nên nhiều năm qua như vậy ta vẫn đối với cô chiếu cố. Những năm gần đây bản thân ta vẫn vội vàng sự nghiệp, loại sự tình nhi nữ tình trường này không thèm để ý, cho nên mọi người nói Du Phi Phàm là bạn gái của ta, ta cũng không có công khai phản bác. Nếu hôm nay các ngươi đã hỏi tới, ta cũng muốn đính chính cho Du tiểu thư một phen, cô cùng ta không có bất luận cái quan hệ nam nữ gì, ta chỉ là coi như chiếu cố một cái em gái chiếu cô như vậy, các ngươi không cần viết bậy, nếu không cản đào hoa của cô ta cũng là sai lầm, sẽ có lỗi với vị bằng hữu đã qua đời đó. Em gái bằng hữu đã qua đời. Phía dưới nhất thời liền ồn ào rồi. Nguyên lai nhiều năm qua như vậy chuyện xấu hai người trong lúc đó mà lại là như thế này, hôm nay Bắc Minh giả công khai nói cùng Du Phi Phàm không có bất luận cái quan hệ không tầm thường gì, này có tính không là thanh minh một lần quá khứ có hiểu lầm. Thật không nghĩ tới sự tình mà lại là như vậy, nhưng mà Du tiểu thư tựa hồ đối với Bắc Minh tiên sinh không chỉ có cảm tình đơn giản như vậy, sớm hai ngày có người nhìn đến tại bệnh viện Hoa Thịnh Danh Khả còn đẩy cô ngã, chẳng lẽ không đúng bởi vì hai người tranh giành tình nhân mà tạo thành à? Nếu nói đều đã nói đến tình cảnh đây, các phóng viên mà nói cũng càng ngày càng phóng khoáng rồi. Nghe câu hỏi thế, Bắc Minh dạ ngoéo môi một cái, cười nói. Tiểu nha đầu ta không có tâm nhãn gì, chỉ biết là khi đó ta bị thương, cô không muốn làm cho người ta tiếp sát, sợ bọn họ thương tổn ta mới có thể đem Du tiểu thư kéo ra, nhưng không nghĩ tới Du tiểu thư yếu ớt như thế, chính mình liền ngã xuống. Bắc Minh tiên sinh, ngươi nói là Du tiểu thư chính mình ngã xuống à? Lập, góc truyện audio.com Tức có người đem lỗi trong lời nói anh thu, Bắc Minh giả chỉ là cười cười, vấn đề này anh cự tuyệt trả lời, nhưng kết quả cự tuyệt trả lời chính là để cho người mơ màng vô hạn. Có đôi khi sức tưởng tượng là một chuyện tình cực kỳ đáng sợ, vấn đề này trái lại có vài phần nghiêm trọng, một cái đại bài minh tinh vì tranh thủ nam nhân đồng tình, chính mình ngã sắp xuống, này không phải cùng nữ phụ ác độc trên TV một dạng sao. Ngay cả Bắc Minh tiên sinh đều đã không muốn vì cô ta đính chính, việc này xem ra thật sự có khó hiểu. Bắc Minh tiên sinh, vị Danh Khả đồng học kia thật là bạn gái ngươi sao? Các ngươi tính toán khi nào thì kết hôn? Lại có người hỏi, kết hôn, vấn đề này nhất thời lại đem mọi người hưng trí dẫn ra. Dấu bé, nhóm dịch, mèo sinh gạch nối dấu lớn cách chương.